Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, Đệ Ngũ Phong Bí Cảnh. Nhân tiên vị thoát cách nhân bản chất, rèn luyện tiên thể, thần nguyên phù hợp, liền có thể thành tựu chân tiên. Nhân tiên đoán tiên, nhưng cũng tính qua độ. Này quá độ khó khăn cũng không khó khăn, đều xem chính mình rèn luyện trình độ. Quá trình này nguy hiểm vừa thống khổ, hơi không cẩn thận cũng có thể tử tại chính mình tiên lực bên dưới. Nhưng nếu nhiều tốn thời gian, lựa chọn chậm hỏa rèn luyện, thật cũng không bao lớn nguy hiểm. Nhân tiên trung thiên phú tu luyện nói một câu có vẻ hơi yếu kém. Lúc này lực lượng khống chế thiên phú ngược lại là rất là trọng yếu. Cho nên từ nhân tiên đến chân tiên, có người chỉ cần 400 năm, mà có người ngàn năm đều không cách nào thành công. Thậm chí có nhân đến cuối cùng cũng kẹt ở nhân tiên viên mãn. Đảo không phải là không thể thử tiến vào, mà là không dám. Khi đó cần dùng tiên lực thiêu đốt toàn thân, nguyên thần cùng thân thể phù hợp, mới có thể thành tựu thành tiên. Nguy hiểm vạn phần, ở U Minh động ta có thể nhanh hơn hấp thu lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại có thần nữ đồ sách hỗ trợ. Nói cách khác, ta còn là có đầy đủ ưu thế, làm cho mình tăng nhanh rèn luyện, đánh dấu được tiên nguyên đan cùng với tôi luyện huyết linh. Dịch, cũng có thể giúp ta gia tốc rèn luyện. Duy nhất yêu cầu lo lắng là năng lực chịu đựng, cùng với năng lực khống chế. Giang Lan đem sách vở thả trở về. Hắn năng lực chịu đựng cũng tạm được, năng lực khống chế cũng không kém. Cộng thêm tâm tương đối vững vàng, mới có thể nhanh chóng tiến vào chân tiên. Nhất là bây giờ hắn thuộc về nhân tiên hậu kỳ, mà hắn chi cho nên trực tiếp tiến vào nhân tiên hậu kỳ, là bởi vì ám hồng long kiếp, lại xưng hồng long tử kiếp. Thật là người không biết không sợ, biết mình đối mặt là cái gì thiên kiếp sau, hắn mới biết rõ mình ban đầu bao lớn mật, cách làm nguy hiểm cỡ nào. Bất quá cũng là hồng long một đòn, rèn luyện thân thể của hắn, cấp cho hắn đủ lực lượng, cho nên mới có thể nhanh chóng tiến vào nhân tiên hậu kỳ. Những người khác cơ bản không thể nào, mà tiến vào chân tiên sau, liền cần bắt đầu dẫn ngộ thiên địa chi đạo. Ở chân tiên cảnh giới có bay độ nói một câu, bay độ sau đó, có thể thành thiên tiên. Trong đó hẳn cùng đạo tướng quan, hắn không có tra được nói rõ ràng tỉ mỉ, hoặc là hắn không phát hiện liên quan sách vở, hoặc là liên quan sách vở ở Côn Lôn tàng thư nơi. Có cơ hội có thể đi nhìn một chút, mà thiên tiên trên còn có quan hệ với tiên cảnh giới. Muốn ở Côn Lôn vô địch, đường còn có chút xa, bất quá 200 năm thành tựu nhân tiên hậu kỳ, quả thật so với rất nhiều người nhanh hơn rất nhiều. Nhân loại bình thường, 200 năm hẳn là trong nguyên thần kỳ. Đây là thiên tài tốc độ, giống như hắn mặt ngoài tu vi, cũng ở đây trong nguyên thần kỳ. Chỉ là đây là đệ nhị tầng. Tầng thứ nhất duy trì ở nguyên thần sơ kỳ. Thiên phú không đủ để xưng thiên tài, chắc còn ở kim đan hậu kỳ cố gắng. Chênh lệch lớn có thể thấy được lốm đốm. Đến tiếp sau này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đại khái biết sau đó, Giang Lan an vị ở trên quảng trường. Sau khi thành tiên, trước rất nhiều thứ đều đã vô dụng. Tỉ như nguyên nhất kính, lúc trước còn có thể chính mình với chính mình đánh, bây giờ tự nhiên không được. Hắn khi đó cũng chưa từng thắng nổi chính mình, ngược lại là thấy được chính mình rất nhiều chưa đủ, không có chỗ xấu, có thể biết rõ mình có bao nhiêu thứ. Rơi vào địch nhân trong mắt, trước mắt đến xem, hắn không tính là trải qua bách chiến, nhưng là toán kinh nghiệm phong phú. Trong thực chiến, còn rất nhiều chưa đủ. Phần lớn là lòng người biến hóa, mà không phải chiêu thức biến hóa. Cũng may hắn không cho địch nhân thời gian ở quảng trường ngồi một hồi, điều chỉnh xong trạng thái, hắn lấy ra khách sạn ông chủ cho hắn kính hoa thủy nguyệt. Quyển sách này cụ thể là cái gì? Chưa từng biết được, chỉ biết với tâm thần khách sạn có liên quan. Ở Giang Lan muốn kiểm tra kính hoa thủy nguyệt lúc, trong lúc bất chợt có người ngự kiếm mà tới, trực tiếp rơi vào đệ cửu phong quảng trường. Có tin xấu, Giang Lan nhìn sang, bình thường viếng thăm đệ cửu phong, sẽ không trực tiếp ngự kiếm phi tới. trừ phi là một ít tiền bối cùng với tình huống khẩn cấp. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn nghĩ lầm rồi. Tới là Tiểu Vũ. Hôm nay Tiểu Vũ chân trần ngự kiếm. Một lát sau liền lạc ở trên quảng trường. Vẫn là lam bạch sắc quần áo trang sức. Đơn giản cao đuôi ngựa. Sư đệ có phải hay không là cũng nhận được đệ ngũ phong bí cảnh nhiệm vụ. Tiểu Vũ vừa rơi xuống đất liền chạy tới Giang Lan bên cạnh. Hưng phấn nói. Không cấn chân sao? Liếc nhìn Tiểu Vũ cuộc so tài tuyết khi xương chân ngọc. Giang Lan muốn hỏi một chút. Tiểu Vũ theo ánh mắt của Giang Lan. Cúi đầu nhìn một chút lộ ra chân. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Nói. Lại không phải lần thứ nhất nhìn thấy ta không có mặc giày. Khó coi. Sư tỷ không mang giày. Là bởi vì đẹp mắt. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ. Lần đầu tiên bởi vì bị vây công. Đem giày đánh hư. Lần này là nhân vi sư phụ sủng vật đem ta giày tha đi nha. Tiểu Vũ giải thích. Sư phụ một mực ở băng tâm trong hồ tu luyện. Cho nên không thể mặc giày tiến vào. Đi ra ta giày sẽ không có. Suy nghĩ chỉ là tới gặp sư đệ. Liền không vội trở về cầm giày mới. Giang Lan gật đầu. Thật ngoài ý muốn. Một cái tu tiên giả. Sẽ có khổ như vậy não. Nhất là Tiểu Vũ loại này long tộc. Không quá một cái tiểu hài không mang giày cũng không có gì. Long bản thể cũng không mang giày tử. Nói đến long tộc. Hắn nhớ tới rồi trước cái kia nhân tiên hậu kỳ long. Cảm giác so với Tiểu Vũ còn nhỏ hơn. Tiểu Vũ thiên phú cùng nhân loại thiên tài không sai biệt lắm. Hoặc có lẽ là mạnh hơn một phần. Không biết ở long tộc là cấp bậc gì. Sư tỷ nói là đệ ngũ phong lĩnh đội chuyện. Giang Lan mở miệng hỏi. Đúng vậy. Nghe sư phụ nói đệ ngũ phong bí cảnh chơi rất khá. Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên người. Có chút hiếu kỳ nhìn Giang Lan trong tay thư. Đây là sư đệ muốn tu luyện thuật pháp. Thuật pháp kính hoa thủy nguyệt. Nàng hiểu qua một chút. Thú vị. Giang Lan có chút hiếu kỳ. Tới trong tay kính hoa thủy nguyệt. Hắn thuận thế đưa cho Tiểu Vũ. Cảm thấy Tiểu Vũ cũng hẳn hiểu qua. Đúng vậy. Sư đệ cho là những kim đan kỳ đó đi vào làm gì? Tiểu Vũ lật sách nói. Chỉ là lật lên nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Sách này là trống không? Không có nội dung. Sư đệ, người đây là đâu mượn tới thư? Tiểu Vũ đem thư mở ra đặt ở Giang Lan bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, thấy trống không trang? Giang Lan cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó nhận lấy thư lật vài tờ. Tất cả đều là trống không? Vô Tự Thiên thư, khách sạn ông chủ kia mượn tới. Sư tỷ giải kính hoa thủy nguyệt. Lật một hồi, Giang Lan cảm giác tâm thần có loại xúc động. Bất quá không có trước tiên kiểm tra, mà là trước tiên đem thư khép lại. Sách này cũng không phải dùng mắt nhìn. Với tâm thần có liên quan, thuật pháp kính hoa thủy nguyệt quả thật hiểu qua. Nhưng thật giống như với sư đệ cái này không cùng một dạng. Tiểu Vũ ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm, dễ thương phi thường. Liễu Diệp trường lông mi, đôi mắt sáng linh động, cảnh đẹp ý vui. Sư tỷ vừa mới nói kim đan kỳ vào đệ ngũ phong là vì cái gì? Kính hoa thủy nguyệt hẳn với quyển sách này không giống nhau. Giang Lan không đoán nhắc lại, còn là nói đệ ngũ phong bí cảnh chuyện. Nhìn Tiểu Vũ dáng vẻ, chắc phải đi. Tiểu Vũ quang minh chính đại đi ra ngoài, thì sẽ là bình thường trưởng thành bộ dáng. Giống như Hạo Nguyệt như vậy nhìn chăm chú. Đến lúc đó, hắn lại được bị chú ý tới. Xem ra Côn Lôn mấy vị là không thèm để ý hắn có chút nhìn chăm chú. Bất quá loại sự tình này không nhiều. Ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đệ ngũ phong bí cảnh nhưng thật ra là một nơi mê cung. Trong mê cung có vô số bảo vật. Kim đan kỳ đi vào. Vận khí chỉ cần đầy đủ. Có thể có được số lớn bảo vật. Không nguy hiểm, có, nghe nói tòa kia mê cung chính là trận pháp, cho nên chỉ cần không thâm nhập, sau đó có trận pháp lợi hại tiền bối ở, rất ít sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đây cũng là đệ ngũ phong sư bá sẽ là đệ ngũ phong phong chủ nguyên nhân. Nàng đối trận pháp thành tựu quá mức, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,